Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Từ xưa đến nay thứ nhất thần tưởng. Nhất niệm hòa thượng có chút khẩn trương như vậy chờ lấy. Cái này gọi Trần Trường Sinh nhìn lấy buồn cười, không khỏi nói: "Đại sư, người đã đến nơi đây, chắc hẳn cũng là Minh Tử Chí. Hiện tại làm sao khẩn trương như vậy?" Cái này cùng nhau đi tới nhất niệm hòa thượng xuất thủ tàn bạo. Hành sự cẩn thận, tính cách tham lam, cộng thêm nhát gan sợ chết. Đủ loại biểu hiện có thể tuyệt không giống một cái tiến về dị tộc sao huyệt chịu chết người. Nhìn xem Phong Khinh Vân đạm thần khúc đạo nhân, đơn giản không nên quá bình tĩnh. Có thể còn sống ai nguyện ý chết a? Nhất niệm hòa thượng bĩu môi, đời ta lớn nhất nguyện cảnh còn không có thực hiện, đã có còn sống trở về khả năng. Đương nhiên muốn vạn sự cẩn thận, nơi này chính là dị tộc sao huyệt. Thí chủ không được khinh thường, mau mau đem thần thuyền lấy ra đi. Trần Trường Sinh cười cười, đại sư nguyện cảnh là cái gì? Cái này, nhất niệm hòa thượng sờ sờ đầu chọc, cười hắc hắc. Không thể nói, không thể nói. Phật tổ hội trách tội. Hắn kiểu nói này, trong lòng mọi người đều là nhất động. Diệp Vô Đạo càng là để cho nói. Hòa thượng, người không phải là muốn hoàn tục ôm nàng dâu à? A-di-đà Phật. Nhất niệm hòa thượng biến sắc vội vàng niệm tụng Phật hiệu. Đây chính là hắn nói. Không phải tiểu tăng nói. Phật tổ ngàn vạn lần đừng muốn trách tội. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, đây cũng là một câu trong. Trần Trường Sinh ba người không khỏi cười to. Được, cũng liền tại cái này thời gian qua một lát. Trần Trường Sinh lật tay nhất động. Thần thuyền lại xuất hiện tại mấy người dưới chân. Theo hoàn toàn mông lung thanh quang rơi xuống. Mọi người chỗ thần thuyền đã đại thay đổi. Chỉ gặp cái này thần thuyền khoan hậu lời. Mà lại toàn thân không còn là lòe loẹt thất thải quang mang, mà chính là biến thành thâm trầm thanh sắc. Bất quá tại thân thuyền bên ngoài có thất thải lưu quang mơ hồ thoáng hiện, chỉnh thể đạo vận nồng hậu dày đặc, phảng phất gánh chịu lấy vô tận đại đạo khí vận. Bảo bối tốt. Nhất niệm hòa thượng nhìn thấy cái này đại biến bộ dáng thần thuyền, một mặt sợ hãi thán phục. Hai tay của hắn khẽ vuốt trên thuyền, khoảng chừng dò xét, một đôi mắt không ngừng tỏa ánh sáng. Bảo bối tốt, thứ này quả thực là ta gặp qua lớn nhất bảo bối tốt. Lúc này thần thuyền dung hợp tiên thiên, thanh liên cùng thất thải thần thạch sau các loại thần hiệu tăng lên rất nhiều. Hiếm có nhất là thứ này liền lấy phòng ngự là chính. Hiện nay cái này phòng ngự năng lực càng phát ra rõ rệt. Loại kia dày đặc trình độ phảng phất liền đế binh đều không thể phá vỡ. Trần huynh hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Thần khúc đạo nhân cũng là kinh ngạc nhìn. Lấy thần thuyền, nếu như nói trước đó thất thải thần thuyền liền có thể so với đế binh thần hiệu. Vậy bây giờ thần thuyền hoàn toàn cũng là đế binh trong tầng cao nhất tồn tại. Có thể lực áp rất nhiều đế binh. Thánh thượng. Ngài cái này không phải là đêm này liên đài đã luyện hóa đến thần thuyền bên trong a? Diệp Vô Đạo kinh ngạc hỏi. Thần thuyền phát sinh lớn như vậy biến hóa, trừ dung nhập thanh liên ngoài ra không có những khả năng khác. Nhưng là Trần Trường Sinh cái gì cũng không làm, mà lại rõ ràng ngay tại mấy cái trong chớp mắt công phu. Cái này đế binh liền dung luyện hoàn thành. Cái này sao có thể? Thần khúc đạo nhân cùng nhất niệm hòa thượng nhất thời nhìn về phía Trần Trường Sinh. Thần sắc vô cùng trịnh trọng, nếu như Trần Trường Sinh có chuyện này, này hẳn là thiên hạ đệ nhất thần tượng. Chỉ sợ tương lai không biết bao nhiêu người yêu cầu lấy Trần Trường Sinh chế tạo thần binh. Việc này, quá nghịch thiên, giống như trước đó nhất niệm hòa thượng nói, thế nhân muốn luyện chế một kiện đế binh. Ít thì vài chục năm, nhiều thì mấy vạn năm. Giống Trần Trường Sinh thủ đoạn như thế người, từ xưa đến nay, thiên hạ chưa bao giờ có. Chỉ là đơn giản dung hợp mà thôi. Trần Trường Sinh nói một câu, không làm thêm giải thích, nhìn về phía dưới chân thần thuyền nói khẽ, hợp, cảm thụ được hắn cùng thần thuyền mật thiết liên hệ. Hắn suy nghĩ chuyển động, toàn bộ thần thuyền nhất thời biến ảo. Trong chớp mắt, thần thuyền biến thành một đóa nắm chở bốn người cực lớn thanh liên. Cái này thanh liên treo giữa không trung, rủ xuống thanh khí, nở rộ thất thải lưu quang. Loại kia cảm giác dày nặng càng thêm nồng đậm. Ngô, Trần Trường Sinh tinh tế cảm thụ một phen, khẽ gật đầu. Hiện tại cái này thần thuyền kết hợp thanh liên, triển khai biến sắc thần thuyền. Vì thanh liên thời điểm phòng ngự vô song, đứng ở thanh liên phía trên liền đứng ở thế bất bại. Biến thành thần thuyền thời điểm có thể dùng phá không chuyển rời thần hiệu. Một ngày đi ngang qua cửu trọng thiên cực kỳ dễ dàng. Hơn nữa còn chiếu cố không tầm thường phòng ngự năng lực. Cùng càng mạnh ẩn nặc thần hiệu. Hắn cái này tiên khí phôi thai. Thật là khác biệt phàm tục. Thật đúng là nhất niệm hòa thượng kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn lấy dưới chân thanh liên. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Thí chủ. Nhưng có thu đồ đệ dự định. Trần Trường Sinh không khỏi liếc nhìn hắn một cái, không để ý, phối hợp khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Tại hắn cảm thụ trong thái thượng tạo hóa thần lô bên trong vẫn chìm nổi lấy một thanh từ đông đảo đế tài liệu chế tạo thành trường kiếm. Cái này trường kiếm toàn thân đen nhánh, kiếm nhận xích kim, trên thân kiếm làm theo lạc ấn rất nhiều thiên nhiên đạo văn. Toàn thân sát phạt chi khí nồng đậm bá đạo, còn chưa xuất thế liền có được phảng phất giết hại ức vạn sinh linh sát khí. Tạo hóa thần lô, người luyện chế đế kiếm làm sao không cho ta? Trần Trường Sinh hỏi, liền tiên thiên liên thai loại đồ vật này đều trong nháy mắt luyện hóa. Thanh này từ rất nhiều mảnh vỡ dung luyện mà thành đế kiếm. Không có đạo lý so liên đài còn chậm hơn. Tạo hóa hỏa lò hỏa diễm chớp động, hiện tại kiếm này chỉ cần ra lò tất chiêu thiên kiếp. Người xác định hiện tại liền muốn. Ngô, Trần Trường Sinh giật mình, bởi vì thần thuyền một mực không có trải qua thiên kiếp quan hệ. Lại là đem điểm ấy vong, cái này đế kiếm cùng thần thuyền khác biệt. Thanh liên thần thuyền chỉ là hai đại thần vật dung hợp, còn thuộc về tiên thai, cũng không thành hình. Mà thanh này đế kiếm lại là thành thục đế binh, loại điều kiện đã đạt đến cực hạn, chỉ sắp xuất thế liền sẽ sinh ra đế uy, từ đó dẫn hạ thiên kiếp. Mà bây giờ tại cái này dị tộc trong đại lục, nếu thật muốn dẫn động lôi kiếp, vậy bọn hắn đám người này liền toàn bộ bại lộ, chỉ sợ lập tức liền đến chết thảm nguyên địa. Vậy thì chờ trở về lại lấy kiếm. Trần Trường Sinh mở mắt, ánh mắt nhìn về phía nhất niệm hòa thượng mấy cái có người nói. Đánh đi, hiện tại đi cứu người. Thúc đẩy thần thuyền, nghĩ lại ở giữa vượt ngang hư không. Một đoàn người buông xuống đến thần sát biển. Ngoại giới, thời khắc chú ý Trần Trường Sinh chín cái đại đế một mặt kinh ngạc. Tiểu tử này vì sao lại có kinh người như thế tượng thuật? Mà lại không cần ngoại vật là nội hỏa luyện khí. Loại này thần tượng lĩnh, có chút đáng sợ, hắn tất nhiên nắm giữ một loại chí cường thần hỏa. Không được, chờ tiểu tử này trở về nhất định phải nhượng hắn giúp ta trùng luyện một chút đế binh. Hiện tại ta đế binh nhiều lắm là hàng thần binh bảng người thứ 17. Có ta mới được đến đế tài liệu trùng luyện, tất nhiên có thể leo lên 10 vị trí đầu. Người suy nghĩ nhiều, ta cũng có tân đế tài liệu. Chỉ phải cho ta trùng luyện, đồng dạng có thể trèo lên 10 vị trí đầu. Các ngươi xếp hàng, hết thảy giảng cái thứ tự trước sau. Ta là sư phụ hắn, luyện khí việc này lẽ ra phải do ta bắt đầu. Chờ ta xong việc về sau các ngươi lại đến tranh. Nghĩ quá nhiều đừng tưởng rằng có một kiện ẩn, nặc đế binh liền có thể gối cao không lo. Hắn có thể hay không còn sống trở về vẫn là hai chuyện. Bọn họ tới địa điểm, đang khi nói chuyện, chín cái đại đế ánh mắt nhất thời nhìn về phía hư không. chỉ gặp tại bọn họ nhìn chăm chú trong. Trần Trường Sinh khống chế thần thuyền, một đầu đâm vào huyết sắc thần sát biển. Đồng thời 9 vị đại đế kinh ngạc phát hiện, bọn họ triệt để mất đi đối Trần Trường Sinh cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.